Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2230, Trấn Đế Văn. Nô Bộc, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đế cốt. Tiên đế chi cốt, đây đối với Dịch Tiểu Phi, vẫn là rất có lực trùng kích, xem ra, lão này vết thương trên người. Rất có thể chính là bởi vì tranh đoạt đế cốt đưa tới. Nếu không, bằng vào lão này cấp 4 chuẩn đế thực lực, như muốn tạo thành như vậy thương thế, cũng không dễ dàng. Tiểu Hữu, suy nghĩ thật kỹ một chút, bọn ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết như thế nào? Ở Đồng Hòa trong mắt, đế cốt tuyệt đối là có cám dỗ. Từ tình huống trước mắt tới xem, nhìn dáng dấp Dịch Tiểu Phi đây là cảm thấy hứng thú. Cân nhắc, so với đế cốt, người ở ta trong mắt, quan trọng hơn, Dịch Tiểu Phi đột nhiên bạo khởi, hướng Đồng Hòa đánh tới. Cái này làm cho Đồng Hòa, trong nội tâm, thầm kêu không tốt, cái thằng nhóc này cuối cùng hay là đối với tự mình ra tay. Hắn mẹ, bản đế, cho dù là trọng thương thân, cũng không phải ngươi cái thằng nhóc này có thể tùy ý khi dễ. Lần này, ở Đồng Hòa trong mắt, thật vẫn là hổ xuống đồng bằng bị chó gạt. Ung ung, giao thủ một cái, giữa hai người giao phong, liền đạt đến đỉnh điểm. Nhưng bây giờ Đồng Hòa có thể kém hơn trước, cả người bị đánh bay ra ngoài, chiến lực lên, đã kém hơn Dịch Tiểu Phi. Đáng ghét à. Đồng Hòa rõ ràng, hai người giao thủ, lấy hắn bây giờ tình huống thân thể, đã hoàn toàn không được, bị đánh bay ngay tức thì, trực tiếp trốn vào hư không, muốn chạy trốn đi ra ngoài, chẳng qua là mới trốn vào trong hư không, Đồng Hòa liền lần nữa bị đánh ra, ở hắn bị đánh văng ra ngoài trong nháy mắt, là hai đạo xinh đẹp ảnh, xé không gian ra, xuất thủ là Lẫm. Còn có Thanh Trúc, hai người chẳng biết lúc nào, đã từ trong linh thuyền, trốn vào hư không, vận dụng mình bí thuật dưới, tăng lên tới cấp 3 chuẩn đế chiến lực. Phốc suy, Đồng Hòa trong miệng, một hớp lớn lão máu, phun ra, làm sao có thể, nhìn về phía Lẫm, còn có Thanh Trúc, mặt đầy khiếp sợ, cái này hai phụ nữ chiến lực. Lại có thể cũng ở đây chuẩn đế tầng thứ. Hơn nữa không phải giống vậy một cấp. Cấp 2 đã đạt đến cấp 3 tầng thứ. Thời kỳ toàn thịnh, trước mắt ba người liên thủ, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn bây giờ là như vậy vô cùng chật vật hình dáng. Bây giờ thật là tổn thương càng thêm tổn thương. Đồng Hòa đã cảm nhận được chết tới gần. Tiểu Hữu, thả lão hủ một mạng. Lão hủ nguyện ý là Tiểu Hữu, làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ Đồng Hòa đã buông tha hết thảy tôn nghiêm, chỉ muốn còn sống, bởi vì hắn rõ ràng, đây là mình sống sót. Biện pháp duy nhất, thằng nhóc thúi, chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện, ta có biện pháp nô lệ hắn, để cho hắn phụng ngươi làm chủ. Lão hắc thanh âm ở Dịch Tiểu Phi vang lên bên tai, thuộc về lão hắc lời nói, để cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị một chút sát thủ, ngừng lại, trên người sát ý, cũng từ từ thu liễm, mà Đồng Hòa ở trong hư không, bị Dịch Tiểu Phi, Thanh Trúc, cùng với Lẫm bao vây lại, Dịch Tiểu Phi sát ý thu liễm, đây đối với Đồng Hòa mà nói, coi như là một cái tin tốt. Chẳng qua là không biết Dịch Tiểu Phi rốt cuộc muốn làm gì. Phụng ta làm chủ, ở Dịch Tiểu Phi trong miệng, nói ra bốn chữ, nghe được cái này bốn chữ, Đồng Hòa rõ ràng sững sốt một chút. Đây là Dịch Tiểu Phi để cho hắn mạng sống điều kiện. Đây cũng là bây giờ hắn có thể sống xuống mấu chốt. Bất quá hắn đường đường thần đồng tông thái tổ, lại muốn phụng tên tiểu tử thúi này làm chủ, mà hắn làm người ở trong nội tâm vẫn tồn tại bản năng kháng cự, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên nhìn ra được, lại tới Đồng Hòa thần sắc vùng vẫy, ngươi chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, là lựa chọn phụng ta làm chủ, vẫn là chết. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, Đồng Hòa rõ ràng, mình bây giờ chỉ có làm ra lựa chọn. Chủ nhân, Đồng Hòa khóe miệng co quắp, nhưng vẫn là hô lên hai chữ, không nên phản kháng, ta muốn đóng dấu tiên văn ở ngươi thần anh lên, ngươi nếu là có nửa phần phản kháng, vậy ngươi phải chết. Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa, sau đó vung tay lên, một quả lão hắc chuẩn bị xong linh tinh, từ Dịch Tiểu Phi trên tay, bay ra ngoài, làm rơi vào Đồng Hòa trên đỉnh đầu. Linh tinh trong lực lượng bộc phát ra, chấn đế văn, tiên văn lực lượng, còn có chính là quỷ dị kia đường vân, lộ ra bá đạo hơi thở. Cái này làm cho Đồng Hòa con ngươi co rúm một cái. Không từng nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi còn biết có loại này tiên văn. Mặc dù Vân Châu trong tồn tại, nhưng có tông môn, thế lực gia tộc là cực ít. Vốn là, còn ôm một tia may mắn lòng, cho rằng Dịch Tiểu Phi nô lệ không được mình. Nhưng giờ phút này xem ra, vẫn là hắn quá ngây thơ rồi. Cái này chấn đế văn, mình nếu là phản kháng, căn bản không cách nào in vào mình thần anh lên. Nếu là không phản kháng, một khi đóng dấu lên, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh chiến lực, cũng không làm được đem thanh trừ sạch. Lẫm, ở Dịch Tiểu Phi vận dụng chấn đế văn thời điểm, đẹp trong mắt, có chút bất ngờ, nhưng trên thần sắc, ngược lại là không có xuất hiện chập chờn. Chấn đế văn, in vào Đồng Hòa thần anh lực lên, hao tốn một tiếng. Cái này một tiếng đối với Đồng Hòa mà nói, tuyệt đối là rất dài. Đối với hắn mà nói, sau này thì phải bị hạn chế bởi trước mắt cái thằng nhóc này. Sống chết toàn ở đối phương trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Lần này gặp gỡ, và Khảng Đình, còn có Tiêu Cổ vậy hai ông già, thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải hắn hai người chúng ta, mình tại sao có thể rơi vào như vậy quẫn cảnh, làm hết thảy kết thúc sau đó. Đồng Hòa trực tiếp quỳ một chân liền Dịch Tiểu Phi trước mặt. Chủ nhân, lão hủ ở sau này, đối với chủ nhân trung thành cảnh cảnh, đem mình hết thảy, cũng thành tâm ra sức cho chủ nhân. Đồng Hòa, bây giờ biểu lộ trung thành, đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Khôi phục người tự do, ít nhất Dịch Tiểu Phi là sẽ không cho hắn người tự do. Đứng lên đi. Dịch Tiểu Phi bề ngoài rất rừng rưng, nhưng trong nội tâm tương đối hưng phấn. Dẫu sao lão này chính là một vị chuẩn đế, hơn nữa còn là một vị cấp 4 chuẩn đế. Cấp 4 chuẩn đế thực lực thời kỳ toàn thịnh, mình còn không phải là cái lão gia hỏa này đối thủ. Lần này hoàn toàn là vận khí tốt, lại có thể sẽ ở bên đây đụng phải dưới trọng thương Đồng Hòa. Chúc mừng Dịch đại ca đạt được một vị chuẩn đế nô bộc. Lẫm hướng Dịch Tiểu Phi chúc mừng, chỉ cần người này khôi phục thực lực, đến lúc đó cũng là một lớn trợ lực. Đối với Lẫm mà nói cũng có chỗ tốt, lần này Lẫm cô nương lại giúp ta bận rộn. Trước dựa vào chính là Lẫm, còn có Thanh Trúc ngăn trở, ba người ra tay mới có thể để cho Đồng Hòa hoàn toàn buông tha vùng vẫy. Bởi vì cái lão gia hỏa này biết được, bỏ mặc hắn làm sao liều mạng cũng không có cơ hội. Sau đó ba người, còn có Đồng Hòa, lên Thiên Táng Bảo Tháp biến thành linh thuyền. Đồng Hòa thương thế rất nặng, cần nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phi cho ở trên linh thuyền, phân phối gian phòng, còn như khôi phục thương thế thiên địa linh vật, Dịch Tiểu Phi để cho Đồng Hòa lấy ra. Sau đó đối phương nhẫn không gian chính là rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên tay, đã là Dịch Tiểu Phi nô bộc, hết thảy đều là thuộc về Dịch Tiểu Phi. Thần Đồng Tông Thái Tổ nhẫn không gian bên trong để dành hết thảy, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ có hứng thú, đem yêu cầu thật tốt thu quát một phen. Còn như Đồng Hòa cần vận dụng Chí Tôn thần khí, Dịch Tiểu Phi sẽ không lấy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NODO-SIEU-NOI-SIAP-NOI-GACH-TSANS-GACH-TU-TIEN-CORDIAN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.